Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 688, yêu tộc bắt đầu động. Trần Cửu, hừ, một tiếng, từ chối cho ý kiến mắt nhìn Mộc Thanh Y. Vào đi, chậm rãi tiến đến, Mộc Thanh Y hiển nhiên cũng biết mình gặp rắc rối. Đến không có cãi lại, cẩn thận từng ly từng tí đi vào tinh thần hải. Phanh, phanh. Sau một khắc, Trần Cửu cùng Mộc Thanh Y lần nữa bị cuồng bạo tinh cương chi lực cho đánh bay. Không phải nói để ngươi chậm một chút sao? Trần Cửu sợi tóc tán loạn nói. Mộc Thanh Y ủy khuất nói. Ngươi không phải cũng là thử nhiều lần mới thành công. Còn tới nói ta, người ta bất quá là thí nghiệm một lần mà thôi. Làm sao như thế không có phong độ? Mộc Thanh Y bĩu môi. Lần này quần áo hoàn hảo không chút tổn hại. Đến không có để cho Trần Cửu nhìn thấy xuân quang. Trần Cửu lắc đầu, tức giận nói, ngươi tiên tiến nhập đi. Hắn là biết rõ, tại Mộc Thanh Y không có nắm giữ tốt cái kia độ trước đó tiến vào bên trong chờ. Quả thực là tìm cho mình tội thụ. Mộc Thanh Y yếu ớt cất bước đi vào tinh thần hải. Sau một khắc bị ném đi, Trần Cửu híp mắt, không có xuất thủ, chỉ là nhìn chằm chằm tinh thần hải. Lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Mộc Thanh Y mới sắc mặt tái nhợt tại tinh thần hải bên trong đứng vững. Tại Mộc Thanh Y trước người lơ lửng một cái màu vàng óng thuẫn bài, đem sở hữu tinh thần chi lực bài xích bên ngoài. Cứ việc Mộc Thanh Y là yêu tộc, nhưng đối mặt với ngôi sao cương lực, thân thể vẫn như cụ yếu ớt vô cùng. Nếu không có linh bảo hộ thân, tuyệt đối vô pháp tại cái này ngôi sao cương N lực bên trong ngốc lâu. Nhìn thấy Mộc Thanh Y tại tinh thần hải bên trong đứng vững, Trần Cửu gật gật đầu. Vừa bước một bước vào tinh thần hải, tựa như là một đầu du ngư. Không có kích thích mảy may bọt nước. Mới vừa tiến vào tinh thần hải, Trần Cửu quanh thân pháp lực phun trào, bắt đầu không ngừng luyện hóa tới lui ngôi sao cương lực. Cái này ngôi sao cương lực tuy nhiên công kích vô cùng, nhưng nó chính là vô số năm tuế nguyệt tinh thần tinh hoa áp xúc mà thành. Hấp thu về sau tuyệt đối có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Giống như lúc này Trần Cửu, tế luyện thương thiên bất tử thân đối với Trần Cửu đến nói cần thiết năng lượng càng ngày càng nhiều. Từ đệ nhất tầng đơn giản nhất luyện bí, luyện nhục, luyện kinh mạch, một cho tới hôm nay tế luyện ngũ tạng lục phủ. Mỗi một bước cần thiết năng lượng đều là lượng lớn. Tại hạ giới thời điểm, Trần Cửu luôn dựa vào chính mình nội thiên địa bên trong một chút tiên thiên linh khí tưới nhuần tự. Thân, hạ giới thiên địa linh khí mặc dù không nói được cằn cỗi, nhưng đối với Trần Cửu tu luyện đến nói, lại có chút không đủ. Huống chi cái này thiên địa linh khí tuy nhiên dễ dàng hấp thu luyện hóa, nhưng tháng hai chướng, còn nhanh hơn. Người hấp thu linh khí càng nhiều, cùng thiên địa kết xuống nhân quả càng sâu. Đến lúc đó thiên địa đại kiếp tiến đến, có người khóc thời điểm, quanh thân thương thiên bất tử thân lực lượng thôi động phù. Đến cận thân thể sở hữu ngôi sao cương lực không ngừng phân giải. Sau đó hóa thành nó cần thiết chất dinh dưỡng, tưới nhuần trái tim, tế luyện ngũ tạng lục phủ, cũng sẽ không tận lực dựa theo mỗi một trình tự bắt đầu. Có thể tùy ý trước tế luyện một cái, cũng có thể cùng một chỗ tế luyện, không có liên quan quá nhiều. Trái tim chính là người thân thể trọng yếu nhất bộ vị, chính là huyết dịch phát nguyên chi địa, lực lượng cội nguồn, có thể nói nó tầm quan trọng cũng không thấp hơn đầu. Ngôi sao cuồn cuộn, vô số ngôi sao cương lực tại hư không xuyên toa, cái này vực ngoại không gian pháp tắc không giống nhau, có địa phương vững chắc. Có địa phương yếu ớt không chịu nổi. Tinh thần hải nồng đậm ngôi sao cương lực nhất định cả hai cũng không thể nhanh chóng phi hành. Không biết qua bao lâu. Tại cái này không giới hạn tinh thần hải bên trong. Cũng không lúc nào ánh sáng khái niệm. Trần Cửu quanh thân chấn động. Tại vô tận tinh thần cương lực bên trong tạo nên từng tầng gợn sóng. Cường hãn vô cùng khí thế bắn ra. Xung quanh nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Trần Cửu con mắt lấp lóe, trong thân thể thương thiên chi lực trong nháy mắt hội tụ đến trái tim. Không ngừng đối trái tim tiến hành tẩy luyện, đồng thời liên tục không ngừng thương thiên chi lực từ trái tim bên trong mãnh liệt mà ra. Lần nữa rèn luyện nó tràn ngập đường vân kinh mạch. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới thế mà tại cái này bên trong ngoài ý muốn đột phá. Liền xem như không đoạt tới được thiên quy địa củ, bản vương cũng không có uổng phí công phu. Trần Cửu cười ha ha. Xung quanh tạo nên gợn sóng hình thành một đường đạo ba sóng. Hướng về nó xoắn tới. Trần Cửu thân thể bất động như núi. Mặc cho ngôi sao cương lực cọ rửa. Không ngừng theo gợn sóng du tẩu. Người đột phá. Nơi xa Mộ Thanh kinh ngạc nói. Thư giãn cánh tay một cái. Trần Cửu gật gật đầu. Có chút tâm đắc. Yêu tộc. Thập vạn đại sơn yêu tộc tổ đình. Yêu hoàng ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Sắc mặt nghiêm túc. Lão hồ ly đề ngữ. Xung quanh sở hữu cấm chế mở ra. Hiển nhiên lại nói một kiện không được chuyện lớn. Sau một hồi lâu. Yêu hoàng bỗng nhiên đứng lên. Lời ấy coi là thật. Bẩm bệ hạ. Hẳn là thiên chân vạn sắc. Lão hồ ly nói. Tốt tốt tốt. Như tin tức này là thật. Các ngươi liền vì ta yêu tộc lập xuống đại công. Bây giờ nhân tộc đại biến sắp đến. Nếu có thể đoạt được thiên quy địa củ. Chúng ta nắm chắc liền đại nhất phân. Yêu hoàng sau khi nói xong ngửa mặt lên trời cười to. Tổ tông tha thiết ước mơ tâm nguyện liền muốn tại trong tay mình đạt thành. Yêu tộc đem hồi phục thượng cổ vinh quang. Thành tựu vô thượng vĩ nghiệp. Bệ hạ, phải chăng muốn triệu tập ta yêu tộc các lộ yêu vương động thủ? Lão hồ ly nói. Yêu hoàng tỉnh táo lại. Khoát khoát tay. Không được. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Sợ là để lộ tin tức. Người đi thông truyền mấy cái yêu vương. Cùng bản hoàng lặng lẽ lên đường. Tiến về tinh thần hải. Bệ hạ, nhân thủ quá ít. Nếu là xuất hiện biến cố. Lão hồ ly lo lắng nói. Người yên tâm. Tinh thần hải là bản hoàng thiên hạ. Bản hoàng chấp trưởng chu thiên tinh đấu đại trận. Đến tinh không càng là hội thu hoạch được thiên địa chòm sao gia trí. Tinh đấu đại trận chính thức triển khai. Liền xem như đồ cổ phục sinh. Cũng chưa hẳn là bản hoàng đối thủ. Yêu hoàng trong mắt lóe ra cường đại tự tin. Lão hồ ly gật gật đầu. Không có nhiều nói. Yêu hoàng là người trưởng thành. Càng là một vị hoàng giả. Hắn có thuộc về mình ý nghĩ. Vấn đề này nên sớm không nên chậm trễ. Thuộc hạ cái này qua triệu tập nhân thủ. Yêu hoàng gật gật đầu. Đi trở về ghế dựa. Chậm rãi nhắm mắt lại. Thiên quy địa củ. Bản hoàng đến. Thiên địa này chung quy là thuộc về bản hoàng. Thuộc về ta yêu tộc. Cũng không lâu lắm. Liền có hơn 10 vị yêu vương sắc mặt mê mang đi vào yêu tộc đại điện. Không biết được lão hồ ly này triệu tập mọi người có chuyện gì. Ta đợi gặp qua yêu hoàng, chúng yêu vương hành lễ. Yêu hoàng đứng người lên. Quanh thân long khí khuếch tán mà ra. Hăng hái nói. Bản hoàng sở dĩ triệu tập các vị tới đây. Là bởi vì trước đây không lâu bản hoàng thăm dò được thiên quy địa củ tin tức. Bây giờ vì ta yêu tộc đại nghiệp. Xin các vị cùng bản hoàng đi một lần. Thiên quy địa củ. Các vị yêu vương xôn xao. Có chút giật mình. Càng có chút hơn không dám tin. Thiên quy địa củ thế nhưng là biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Sớm đã trở thành truyền thuyết chi vật. Thậm chí phần lớn người cũng không cho rằng giữa thiên địa từng có như thế một vật phẩm tồn tại qua. Lúc này nghe nói thiên quy địa củ thật tồn tại. Mà lại xin bị nhà mình yêu hoàng phát hiện. Kỳ trùng đánh vô pháp tưởng tượng. Thật giả. Thế gian này thật có thiên quy địa củ. Thế mà thật có thiên quy địa củ. Quá bất khả tư nghị. Không nghĩ tới này truyền thuyết lại là thật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các vị yêu vương trong nháy mắt xôn xao. Yêu hoàng vỗ vỗ tay. Yên tĩnh, yên tĩnh. Cái này thiên quy địa củ tin tức không sai. Việc này không nên chậm trễ. Xin chư vị cùng bản hoàng đi tới một lần tốt. Lẽ ra như thế, một cái yêu vương đáp trả. Vì ta yêu tộc xuất lực. Quả quyết không có cự tuyệt đạo lý. Xin bệ hạ phân phó, có yêu vương vỗ bộ ngực nói. Xin bệ hạ hạ lệnh, các vị yêu vương nhao nhao khom người nói. Dính đến chủng tộc đại nghiệp. Không có người hội chối từ. Đây là một loại vinh diệu. Một loại vô thượng sứ mệnh. Tốt, chúng ta cái này lên đường chạy tới tinh thần hải. Yêu hoàng hài lòng nói. các vị yêu vương cùng yêu hoàng ẩn nặc thân hình, hướng về tinh thần hải bay đi. Tinh thần hải bên trong, Trần Cửu nhìn lấy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Mộc Thanh Y. Cho dù là có bảo bối hộ thân, nhưng này tinh thần chi lực vô cùng vô tận, không giờ khác nào không tại tiêu hao Mộc Thanh Y pháp lực. Cái này ngôi sao cương lực bá đạo vô cùng, sợ là Mộc Thanh Y thể chất yếu đuối, tu vi không tới nơi tới chốn, luyện hóa không, vô pháp bổ sung thể nội pháp lực. Làm sao nói đây cũng là đồng minh mình, không thể nhìn đối phương trò cười. Trần Cửu trần trừ chốc lát nói, người xin có thể kiên trì ở sao? Mộc Thanh Y tức giận bạch Trần Cửu liếc một chút, xinh đẹp mắt to lật một cái to lớn khinh thường. Ngươi nhìn không ra à? Hả? Đã ngươi không có việc gì? Này liền tiếp tục tiến lên đi. Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng xảo trá. Ngươi, móc lửng. Mộc Thanh Y nghe vậy chán nản. Gia hỏa này con mắt mù à? Không thấy được pháp lực mình đã có chút hậu kình không đủ sao? Biết hay không đến thương hương tiếc ngọc à? Ta không kiên trì nổi. Rốt cục Mộc Thanh Y cắn môi đỏ. Tiết răng trắng mài đến kẽo kẹt rung động. Ta nhìn ngươi tình huống rất tốt, làm sao lại không kiên trì nổi? Trần Cửu lắc đầu, một bộ ta rất lợi hại nghi hoặc bộ dáng, trên mặt tất cả đều là không hiểu. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.